Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, thảm tao đoạt xá Đại Hắc Thiên Ma Thần. Bất quá, theo Đại Hắc Thiên Ma Thần thực lực hiện hữu đến xem, hắn hẳn không phải là ám dạ ma thần chuyển thế, mà là bị ám dạ ma thần đoạt xá. Nếu không phải như thế, từ viễn cổ sơ kỳ cho tới bây giờ, thời gian lâu như vậy đi qua, hắn tu vi không cần nói như thế nào cũng không khả năng thấp như vậy. Liên tưởng đến gần nhất, hỗn độn ma thần thừa dịp thiên đạo thiếu giám sát cơ hội, đang chuẩn bị đoạt xá hồng hoang đại thần thông giả. Không khó tưởng tượng, Đại Hắc Thiên Ma Thần hẳn là bất hạnh trúng chiêu. Cũng là bởi vì dung hợp ám dạ ma thần một bộ phận chân linh, Đại Hắc Thiên Ma Thần thực lực mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, đánh vỡ tầng tầng gông xiềng, một lần hành động tu thành hỗn nguyên tứ trọng cảnh giới. Bằng không mà nói, coi như Đại Hắc Thiên Ma Thần cơ duyên lại là nghịch thiên, cũng không khả năng nhường hắn cảnh giới đạt tới tình cảnh như thế. Càng là có thể lấy một địch hai còn đại chiếm thượng phong. Ám dạ ma thần đoạt xá Đại Hắc Thiên Ma Thần, chính là hoàn thành mượn vỏ cứng trọng sinh kế hoạch. Càng là bằng này thay thế Đại Hắc Thiên Ma Thần tại thân phận của Hồng Hoang, lấy hắn mặt mũi đi lại thế gian. Mà hỗn độn linh bảo dạ mạc, tại cảm nhận được chủ nhân khí tức về sau, căn bản không cần ám dạ ma thần triệu hoán, chủ động liền sẽ trở lại hắn bên người. Như thế, ám dạ ma thần liền coi như là triệt để trở về. Chính là đáng tiếc Đại Hắc Thiên Ma Thần, ngàn tỷ năm khổ tu, bằng bạch vì hắn người làm áo cưới. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều. Ma Tổ La Hầu thân là hỗn độn ma thần tại Hồng Hoang người phát ngôn. Đương nhiên, vậy có khả năng La Hầu bản thân chính là hỗn độn ma thần chuyển thế. Nói tóm lại, Ma Tổ La Hầu cùng hỗn độn ma thần ở giữa có đại quan liên. Dựa theo này tính ra, Ma Môn cùng hỗn độn ma thần cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Vì thế, Ma Tổ La Hầu khi biết ám dạ ma thần trở về sau, mời hắn xuất thủ tương trợ Ma Môn lấy đối giao huyền môn. Ám dạ ma thần há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Kể từ đó, liền tạo thành cục diện dưới mắt. Ai, mặc dù đối với chuyện này sớm có đoán trước, nhưng tận mắt nhìn đến, Phong Tử Thần hay là cảm thán không tên. Đại Hắc Thiên Ma Thần là bực nào cường giả, đã từng tung hoành một thời đại, có thiên đế phong thái, động lòng người cứ như vậy không có, rơi vào cái bị người đoạt xá kết cục bi thảm, quả nhiên là khiến người thổn thức. Kỳ thật, đối với Đại Hắc Thiên Ma Thần là như thế nào bị ám dạ ma thần đoạt xá, Phong Tử Thần trong lòng vậy đánh giá cái 8-9 phần 10. Người khác đối mặt hỗn độn ma thần đoạt xá, có lẽ có thể ngăn cản 1-2, thậm chí có thể phản sát. Có thể Đại Hắc Thiên Ma Thần đối mặt ám dạ ma thần, cái kia có thể nói là hoàn toàn không có sức phản kháng. Thậm chí có thể nói, Đại Hắc Thiên Ma Thần chính là ám dạ ma thần vật chứa. Nói đến, đây cũng là Đại Hắc Thiên Ma Thần tự tìm. Vốn là ám dạ ma thần tàn khu biến thành, trời sinh liền bị ám dạ ma thần khắc. Hắn còn không tranh thủ thời gian tu luyện Hồng Hoang Thiên Đạo, lấy xóa đi ám dạ ma thần lưu tại hắn trên người vết tích, ngược lại không biết sống chết tu luyện ma thần chi đạo, làm sâu sắc trên người mình ma thần lạc ấn, lấy hướng hỗn độn ma thần chuyển biến. Đây không phải chính mình chủ động muốn chết sao? Nếu là ám dạ ma thần thật vẫn lạc, Đại Hắc Thiên Ma Thần làm như vậy không gì đáng trách. Đây là một cái đường hoàng đường lớn, chỉ cần làm từng bước tu luyện, đến cuối cùng, chưa hẳn không có khả năng trở thành tân nhiệm ám dạ ma thần. Vấn đỉnh cảnh giới trí cao, nhưng vấn đề là, ám dạ ma thần không có chết, tu đạo, mô phỏng hắn thân, ngược dòng hắn nguyên, Đại Hắc Thiên Ma Thần đem chính mình hết thảy, đều hướng ám dạ ma thần trên thân dựa vào. Đây quả thực là đem chính mình chế tạo thành ám dạ ma thần hàng nhái. Kể từ đó, ám dạ ma thần phá phong về sau, muốn đoạt xá Đại Hắc Thiên Ma Thần, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, ám dạ ma thần căn bản không cần chủ động xuất thủ. Chỉ cần xuất hiện tại Đại Hắc Thiên Ma Thần trước mặt. Tại giống nhau đường lớn thu hút phía dưới, Đại Hắc Thiên Ma Thần liền sẽ tình không ngừng cấm buông ra chính mình hết thảy. Lấy thành toàn ám dạ ma thần, cung cấp hắn thay thế chính mình. Học ta người sống, như ta người chết, chính là như thế. Nói đến, Đại Hắc Thiên Ma Thần dạng này, cũng coi là cầu nhân đến nhân. Hắn không phải là muốn trở thành ám dạ ma thần sao? Hiện tại hắn, hoàn toàn dung nhập ám dạ đường lớn bên trong, trở thành ám dạ ma thần một bộ phận, cũng coi là đạt thành hắn mộng tưởng. Tại đường lớn chi tổ khi còn sống, tu luyện người ta đạo, mưu toan thay thế người ta tồn tại. Loại hành vi này, từ vừa mới bắt đầu, liền chú định sẽ trở thành người khác áo cưới. Quả thực là ngu xuẩn không thể tại ngu xuẩn, có thể xưng hồng hoang tìm đường chết đệ nhất. Phải biết, Phong Tử Thần chính là lo lắng lấy điểm này, mới không dám hoàn toàn đem chính mình nghịch chuyển là bàn cổ. Hắn nhục thân, nguyên thần, thậm chí chân linh, đều tại hướng bàn cổ chuyển biến. Nhưng hắn căn bản, tự thân tu luyện đạo, lại cùng bàn cổ đạo hoàn toàn khác biệt. Điểm này không giống, lại tạo nên Phong Tử Thần cùng bàn cổ bản chất không giống. Bởi vậy, hắn không cần lo lắng chính mình lại nhận bàn cổ cảm hóa, tự động trở thành hắn hóa thân. Hắn chính là hắn, nhân tộc Phong Tử Thần, độc nhất vô nhị Phong Tử Thần. Coi như hắn danh tự phía trước, thêm bàn cổ hai chữ, cái kia cũng chỉ là cho thấy, hắn xuất từ bàn cổ nhất mạch, mà không phải đang nói hắn là bàn cổ một bộ phận. Muốn thành tựu chí cao vô thượng cảnh giới, đi đến đường lớn cuối cùng, liền nhất định phải đi ra con đường thuộc về mình. Dọc theo người khác đi ra con đường, dĩ nhiên dùng ít sức, nhưng lại vĩnh viễn vô pháp đạt đến đường lớn đỉnh phong. Không sai, nhưng bằng này liền muốn theo bản tôn trong tay đào thoát. Nhưng là còn thiếu rất nhiều. Nhìn thấy hai người xé rách đêm dài, ám dạ ma thần mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vậy giới hạn nơi này. Hiển nhiên, hắn không cho rằng Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên liên thủ có thể theo trong tay của mình đào thoát. Các ngươi, gặp qua chân chính vĩnh dạ sao? Mang theo thâm ý thanh âm, theo ám dạ ma thần trong miệng truyền đến. Sau đó, không đợi Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên có phản ứng, liền gặp hắn xoay tay một cái. Vô biên dạ mặc cuồn cuộn mà động, diễn sinh ra vô biên hắc ám, hướng về hai người cuốn tới. Vĩnh dạ, vô lượng lượng kiếp điểm báo. Vĩnh dạ bên trong, vạn đạo tịch diệt, pháp tắc không còn, hết thảy đều đem lâm vào tuyệt vọng. Sinh linh như vậy tuyệt tích, hắn đáng sợ, không phải bàn cãi. Nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Nhìn thấy vọt tới hắc ám, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên hai người chỉ cảm thấy lạnh cả người, trong lòng càng là không thể ức chế sinh ra một cỗ đại khủng sợ tới. Trước mắt hắc ám đủ để uy hiếp được các thần tính mệnh, tuyệt không thể nhường hắn cận thân. Giờ khắc này, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên cơ hồ là đồng thời hạ quyết định, tuyệt không thể nhường một kích này rơi xuống. Chu Thiên tinh đấu, tinh hà trụ quang, bàn cổ thần nhân, hết thêm thân ta, phá cho ta. Trong lòng hoảng sợ, Phong Tử Thần trực tiếp vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, dẫn tới vô ngần tinh không lực lượng gia trì bản thân. Trong chốc lát, Phong Tử Thần khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, một lần hành động phá vỡ mà vào hỗn nguyên ba tầng cảnh giới. Cùng lúc đó, phương xa vô ngần tinh không, thần bí mà không lường được không gian bên trong, ngay tại theo đại hỗn độn phun ra nuốt vào hỗn độn khí bàn cổ thần nhân hư ảnh, bỗng nhiên mở hai mắt ra, theo biến mất tại chỗ. Trong hoảng hốt, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ mênh mông vĩ đại lực lượng bỗng nhiên giáng lâm, đem chính mình bao khỏa, đủ loại huyền diệu quỹ tích theo hắn trước mắt xẹt qua. Thiên địa sức mạnh to lớn tại thời khắc này gia trì hắn thân, đem hắn tu vi lần nữa đề cao một tầng, khiến cho bước vào hỗn nguyên tứ trọng cảnh giới. Cái này một cảnh, vừa vặn cùng ám dạ ma thần cân bằng. Đáng tiếc, nơi này không phải là vô ngần tinh không, mà lại Chu Thiên tinh thần vậy xa xa chưa từng khôi phục lại đỉnh phong. có thể cho Phong Tử Thần gia trì cực kỳ có hạn. Không phải, Chu Thiên tinh lực gia thân, ít nhất cũng được đem Phong Tử Thần cảnh giới tăng lên tới Hỗn Nguyên 7 tầng trở lên, tại tăng thêm bàn cổ thần nhân gia trì, đủ để cho hắn bộc phát ra không kém hơn Hỗn Nguyên cửu trọng lực lượng. Nếu thật có thể như thế, Phong Tử Thần sao lại cần e ngại Ám Dạ Ma Thần? Độc thân liền có thể đem hắn trấn áp. Chu Thiên Tinh Thần Đồ, đi, giờ khắc này, theo Phong Tử Thần thực lực tăng lên tới Hỗn Nguyên tứ trọng, lại thôi động Chu Thiên Tinh Thần Đồ, chỗ bộc phát ra lực lượng, xa không phải trước đó có thể so sánh. Ầm ầm, tinh đồ chấn động, hàng tỷ sao trời hiển hiện ra, mà mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho một phương thế giới. Các thần lẫn nhau tương liên, tạo thành một phương thật lớn rộng lớn không thượng giới vực. Một vẽ khai thiên, sao trời chuyển động ở giữa. Hàng tỷ thế giới cùng nhau chấn động, sức mạnh vô cùng vô tận tiết ra, hình thành một cỗ mênh mông dòng lũ, nghiền ép hết thảy, cùng vọt tới hắc ám đụng thẳng vào nhau. Ầm, lực lượng kinh khủng tỏa ra, càn khôn dung chuyển, vũ trụ nổ vang, đường lớn bởi vậy bạo loạn, trật tự thần liên đứt thành từng khúc, thiên địa tựa như đều tại thời khắc này không tồn tại. Đợi chấn động dừng lại, sáng chói ánh sao cùng đen nhánh vĩnh dạ, lẫn nhau thật chặt quấn quýt lấy nhau, ai cũng không làm gì được ai, lâm vào rằng co bên trong, vĩnh dạ không hạ xuống được, tinh hà vậy không xông lên được, Phong Tử Thần cùng Ám Dạ Ma Thần cứ như vậy rằng có tại nơi đó. Đúng lúc này, Hạo Thiên vậy bộc phát, thiên địa lực lượng, hết thêm thân ta. Nói xong, 33 trọng thiên vực cùng nhau chấn động, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng từ trên trời giáng xuống, tràn vào Hạo Thiên trong cơ thể, đem hắn cảnh giới trực tiếp tăng lên tới Hỗn Nguyên tam trọng. Mà cái này, vẫn chưa xong, thiên giới về sau, toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng theo đó sinh ra lắc lư. Sau đó, trong hồng hoang, vô số danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa, không cần nói có chủ hay là vô chủ, đều muốn từng tia từng sợi lực lượng phân ra, tràn vào Hạo Thiên trong cơ thể. Liền sớm đã phong giới U Minh giới, tại Hạo Thiên thanh âm rơi xuống nháy mắt, cũng là phân ra một đạo bản nguyên, gia trì tại Hạo Thiên trên thân. Ra lệnh một tiếng, thiên địa cùng theo, đây chính là thiên đế, hồng hoang chúa tể chí cao vô thượng, so với thánh nhân, thậm chí đạo tổ, đều cường đại hơn nghiệp vị. Tại thời khắc này, Hạo Thiên tu vi, trực tiếp bước vào Hỗn Nguyên ngũ trọng cảnh giới, một lần hành động vượt qua Phong Tử Thần cùng Ám Dạ Ma Thần. Đây là Hạo Thiên vừa mới trở thành thiên đế, chưa từng tại hồng hoang dựng nên dưới uy tín, đến mức thanh danh không hiện nguyên nhân. Bằng không, tại thiên địa lực lượng gia trì phía dưới, Hạo Thiên cảnh giới còn có thể càng mạnh. Về phần mạnh bao nhiêu, vậy liền nói không chính xác. Trên lý luận, hồng hoang hạn mức cao nhất ở nơi đó, thiên đế thực lực thượng hạn là ở chỗ này. Thiên đế đại biểu cho hồng hoang mạnh nhất, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, hoàn toàn nhìn cái này thiên đế nên được có mấy phần tiêu chuẩn. Nếu là hắn tại hồng hoang nói 102, là chân chính thiên địa đứng đầu, cái kia không cần phải nói, thực lực tất nhiên là hồng hoang mạnh nhất. Nếu là hắn chỉ là một cái khôi lỗi, quyền lực hoàn toàn bị người giá không, cái kia hắn có khả năng phát huy thực lực, cũng liền Hỗn Nguyên trình độ. Dù nói thế nào đó cũng là thiên đế, dù chỉ là trên danh nghĩa thiên đế, đó cũng là thiên đế, chính là yếu hơn nữa. Vậy yếu không đến nơi nào đi, là hàng tỷ sinh linh khó mà với tới đỉnh núi cao. Vì thế, về sau Hạo Thiên, có thể phát huy ra bao nhiêu thuộc về thiên đế thực lực, vậy liền đều xem hắn thủ đoạn. Chấn, Hạo Thiên hai tay kết ấn, có 33 trọng thiên vực hư ảnh hiển hiện, giữa không trung bên trong hóa thành một 33 trọng bảo tháp hư ảnh, rủ xuống vô tận tạo hóa chi khí, quay tròn xoay tròn lấy, hướng phía Dạ Mạc trấn áp tới. Đây là Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp, lại tên 33 tầng trời tạo hóa bảo tháp, chính là tương lai xa xôi, 33 trọng thiên vực, ứng thiên đạo mà dựng dục tiên thiên chí bảo. Bây giờ Hạo Thiên lấy Thiên Đế Tôn Sư làm đại thần thông vô thượng, tại chưa tới bên trong, gọi hắn một đạo hình chiếu để mà trấn áp địch thủ. Hắn thân 33 tầng, mỗi một tầng đều đối ứng nhất trọng thiên vực, mà mỗi một tầng vực bên trong cũng đều dựng dục một kiện tiên thiên linh bảo, lấy làm trấn áp đồ vật. Món chí bảo này đại biểu thiên giới khí vận, ẩn chứa vô tận tạo hóa. Một kiện tiên thiên chí bảo lại bao hàm 33 kiện tiên thiên linh bảo, một khi xuất thế chính là cấp cao nhất tiên thiên chí bảo, gần với tam đại khai thiên chí bảo. Đây là duy nhất thuộc về Thiên Đế tiên thiên chí bảo. Ngẫm lại cũng thế, thân là Hồng Hoang chúa tể thiên địa, Thiên Đế trong tay lại há có thể không có tiên thiên chí bảo, mà lại lấy thiên giới bản nguyên hùng hậu, cũng nên dựng dục ra một kiện tiên thiên chí bảo. Ầm ầm, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp đè xuống, tựa như 33 trọng thiên vực ép xuống, tạo hóa chi khí trùng trùng điệp điệp, sinh sinh đem Vĩnh Dạ đánh nát. Ong ong ong, Vĩnh Dạ vỡ vụn, Hỗn Độn Linh Bảo Dạ Mạc nhận phản phệ. Một trận rung động qua đi, bỗng nhiên co vào, hóa thành một mặt màu đen cờ xí, trở lại Ám Dạ Ma Thần trong tay. Tê, chấm ngoặc kép, cái này bảo tháp uy lực thật mạnh. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần không khỏi lông mày nhảy một cái. Chỉ là đạo này hư ảnh chỗ biểu hiện ra lực lượng, đều nhanh đủ để cùng Chu Thiên Tinh Thần Đồ cùng so sánh. Nếu là hắn bản thể xuất thế, còn đến mức nào? Có thể chấn kinh thì chấn kinh. Phong Tử Thần trong lòng kỳ thật cũng không ao ước, bởi vì hắn biết, cái này uy lực mạnh mẽ tiên thiên chí bảo Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp, tuyệt không đản sinh khả năng, chưa tới, sẽ vĩnh viễn là chưa tới. Không có người sẽ cho phép cái này tiên thiên chí bảo sinh ra. Tóm lại chính là, ta không lấy được, cái kia cũng sẽ không để cho ngươi đạt được. Liền Phong Tử Thần biết, sớm tại Đế Tuấn thống trị thiên giới lúc, cái này bảo tháp cũng đã đang ở trong thai nghén. Bất quá, lúc kia, hắn không gọi Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp, mà gọi là làm Cửu Trọng Quân Thiên Bảo Tháp. Nhưng rất đáng tiếc, thẳng đến Đế Tuấn vẫn lạc, cũng không đợi đến hắn sinh ra. Về sau, 9 tầng trời vỡ vụn, Cửu Trọng Quân Thiên Bảo Tháp còn chưa sinh ra liền đã chết yểu. Hắn vỡ vụn bản nguyên, tại 33 tầng trời sinh ra về sau, thuận thiên ứng đạo, một lần nữa ngưng tụ, thai nghén mới tiên thiên chí bảo Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Tháp. Chỉ là, sợ là Hạo Thiên, vậy không gặp được món chí bảo này sinh ra, bởi vì vì trả thù Hạo Thiên, tại Phong Thần Lượng Kiếp kết thúc về sau, Tam Thanh đem chính mình tại thiên ngoại hỗn độn mở ra đại thiên thế giới. Đại Xích Thiên Thái Thanh Cảnh, Thanh Vi Thiên Ngọc Thanh Cảnh, Vũ Dư Thiên Thượng Thanh Cảnh, di chuyển đến thiên giới, lấy hạn chế Hạo Thiên quyền lực. Kể từ đó, thiên giới lại biến, theo 33 trọng thiên, biến thành 36 trọng thiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.